Chương 521, Đại thủ lĩnh 39. Uống qua canh thịt sau, mọi người liền ngược lại hướng tới thảo nguyên phương hướng chạy tới. Cái này địa phương chính là lúc trước Diêm Song Song cùng trong bộ lạc người đi vớt ánh sáng mầm móng thời điểm đi ngang qua kia mảnh thảo nguyên. Trên thảo nguyên linh cẩu đội không ít, là cái nào linh cẩu quần công kích Lam Sơn bộ lạc. Lam Sơn bộ lạc người sớm đã sờ rõ ràng, đặc biệt đối phương có một đầu mánh thu linh cẩu, thật là chính là lớn nhất mục tiêu, quá tốt tìm. Mọi người lần này đi qua trực đảo Hoàng Long là được rồi. Lần này đi trước, Lam Sơn bộ lạc Vu vợ chồng, Chí cùng Vân đều sẽ cùng nhau đến, Vu giống như là trong trò chơi Vũ em giống nhau. Sinh bệnh cùng thân thể suy nhược rất lâu Vu thúc thủ vô sách, nhưng mà đối với ngoại lực tạo thành thương tổn, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong, Vu đều có thể cho treo ở một hơi, chờ đợi chiến đấu sau khi kết thúc đem người chữa khỏi. Nếu không phải Lam Sơn bộ lạc có Chí cùng Vân hai vị này Vu tại, trước đó hai lần bị có mảnh thu dẫn dắt linh cẩu quần công kích cũng sẽ không chỉ chết như vậy cho người. Lần này vì để tránh cho tử thương quá nhiều, Chí cùng Vân hai vị này Vu nhất định phải đi theo. Chỉ là Vu tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng Vu công kích dùng là Vu lực. Loại thời điểm này, Vu lực tự nhiên là muốn dùng tới cứu người không thể lãng phí ở chiến đấu trên, cho nên Vu bên người cần phải có chuyên môn phụ trách bảo hộ chiến đấu người tại. Diêm Song Song liền cùng nàng đại cứu cứu kiện, còn có vừa mới gặp mặt, tò mò nhìn nàng nửa ngày nhị cứu cứu thân, cùng với mấy cái săn bắn đội người cùng nhau bị phân phối đến bảo hộ Vu trong đội ngũ đi. Công việc này cũng không thoải mái, bởi vì Vu là muốn đi theo chiến đấu chiến sĩ mặt sau, tại chiến sĩ bị thương thời điểm tùy thời đi lên trị liệu, mà trong quá trình này, Vu không thể bị quấy rầy, cho nên bảo hộ Vu người nhất định phải cam đoan không có linh cẩu có thể đột phá bọn họ phòng hộ khu thương tổn được Vu. Đi theo Lam Sơn bộ lạc dẫn đường người một đường đi trước, thẳng đến linh cầu đội xào, ở địa cầu, thảo nguyên bình thường có rất ít núi, nhưng mà ở địa phương này thảo nguyên bên trong, lại có rất nhiều lộ ra tiểu sơn, này đó núi hoặc lớn hoặc nhỏ, đều là độc núi, chỉ là chân núi mùa hạ thời điểm phần lớn có tương đối cao thảo tre, thập phần bí ẩn. Nay trên thảo nguyên, trắng xóa một mảnh tất cả đều là đại tuyết, mọi người đang cái này mênh mông vô bờ màu trắng bên trong. Rất khó phân biệt rõ ràng phương hướng, nhưng mà dẫn đường cái kia Lam Sơn bộ lạc chiến sĩ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trực tiếp mang theo mọi người đã đến linh cầu đội hoa. Đó là một chỗ tại chân núi, thập phần bí ẩn hoa, linh cầu huyệt động là hướng tới phía dưới đảo, cửa động phía trên mọc đầy cỏ khô, trên cỏ khô mặt tất cả đều là tuyết động, mà linh cầu hoa liền tại cỏ dại cùng tuyết phía dưới đào lên. Này đó linh cầu rất thông minh, chúng nó tại tuyết phía dưới đào ra một cái thông đạo. Thời gian dài tích góp tuyết động rất rắn chắc, liền tính phía dưới hơn một cái đường hầm cũng sẽ không sụp đi xuống. Linh cẩu nhóm đào lên tuyết rơi thông đạo chừng hơn 10 mét, nếu không phải thân tự tra nhìn, rất nhiều người căn bản không phát hiện được nơi này vẫn còn có một cái linh cẩu hoa. Cái này linh cẩu huyệt động có hai nơi xuất khẩu, hơn nữa đều có linh cẩu canh gác, như thế ẩn nấp lại tràn ngập cảnh giác, quả nhiên có mảnh thu linh cẩu đội là không thể coi thường. Khác linh cẩu đội nhưng không có như vậy bí ẩn hoa. Vì để tránh cho linh cẩu đội chạy trốn, mọi người đến nơi sau lập tức tách ra bọc đánh, tranh thủ sở hữu linh cẩu đều không trốn thoát được. Canh gác linh cẩu rất nhạy bén, được đến người đều là săn bắn kinh nghiệm phong phú người, cho nên mọi người tiếp cận thời điểm, canh gác linh cẩu cũng không có phát hiện có người tiếp cận. Sau đó, mọi người thuận lợi tại linh cẩu phát ra âm thanh cảnh báo lúc trước. Đêm này đó canh gác linh cẩu giải quyết lực bộ lạc người cầm hỏa chết tử, đốt một ít cỏ khô từ linh cẩu hoa mấy cái cửa động trong nhét vào, rất nhanh, từng cỗ khói đặc liền xung ra, không qua bao lâu, trong động liền có linh cẩu bắt đầu ra bên ngoài chạy. Mọi người canh giữ ở linh cẩu hoa mấy cái chỗ cửa ra, chạy đến một cái mọi người liền chém chết một cái, như vậy liên chém mười mấy sau. Trong động truyền đến một tiếng giống như sói tru giống nhau cao vút gào thét tiếng kèm theo cái này cao vút gào thét tiếng, mang núi dẫn người cảnh chừng cửa động đột nhiên giống như nổ tung giống nhau phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang, nguyên bản chỉ có thể chứa nạp vẫn linh cẩu ra vào cửa động đột nhiên trở nên rộng mở đứng lên. Ngay sau đó, thành đàn linh cẩu phía sau tiếp trước từ nơi này rộng mở cửa động bừng lên, vừa ra tới liền điên rồi giống nhau công kích mọi người, quả thực là gặp người liền cắn. Đỏ ngầu ánh mắt một bộ kẻ thù gặp mặt muốn liều mạng bộ dáng. Theo sát sau linh cẩu đội ra tới, là một cái thân cao đại 2 mét, dài chừng 4-5 mét cực lớn linh cẩu. Đây chính là linh cẩu đội trong vậy chỉ biến dị manh thú. Cái này manh thú linh cẩu vừa ra tới, chạy, mãng núi, thiết, kiện cùng thân mấy cái này tập hai cái bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ liền chủ động nên đón ngăn cản manh thú linh cẩu, tránh cho thứ này đối với phổ thông săn bắn đội viên ra tay, vậy cũng chính là hoàn toàn treo lên đánh. Có chạy, mãng núi, thiết, kiện cùng thân mấy người đối chiến manh thú linh cẩu, những người khác chỉ cần chuyên tâm đối phó còn thừa linh cẩu là được rồi. Cái này linh cẩu đội bởi vì có manh thú nguyên nhân, đặc biệt khổng lồ, nhìn ra chừng hơn 200, gần 300 chỉ bộ dáng. May mà linh cẩu không có chạy trốn, mà là xông lại cắn xé mọi người, không thì nhiều như vậy linh cẩu một lòng muốn chạy, đến những người này còn thật không hẳn đều có thể bắt ở này đó linh cẩu. Diêm song song chém ngã một đầu đánh lén vu linh cẩu, thở hổn hển khẩu khí, không để ý tới trà lao phun đến trên mặt huyết, liền vùng hai thanh lân giáp đao, tiếp tục công kích tới đánh lén linh cẩu đi. Đầu kia manh thú linh cẩu thật sự rất khó đối phó, đối phương cũng không biết là như thế nào tiến hóa, mình đại, lực lượng cường, hành động còn rất linh hoạt, vài người vây quanh nó, nửa khác hơn hội thế nhưng cũng không làm gì được nó. Liên tại mọi người vây quanh linh cẩu công kích thời điểm, một đầu không biết lúc nào xuất hiện tiểu linh cẩu vụng trộm sờ soạng lại đây, thân hình của đối phương tròn vo, đầy người mềm mại lông tơ, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Nhưng mà vật nhỏ này giờ phút này tiến hành hành vi lại là tuyệt không đáng yêu, nó bò lổm nổm đến gần đang tại cho một người chiến sĩ trị liệu cơ hồ bị cắn xé đoạn cánh tay vân, bởi vì quá nhỏ nguyên nhân, mọi người theo bản năng không có để ý con này tiểu linh cẩu. Mọi người không thèm để ý, nhượng con này tiểu linh cẩu thuận lợi đến gần chuyên tâm cho người trị liệu, hoàn toàn không có phòng bị nó vân, tiểu linh cẩu há miệng, lộ ra đầy miệng tiểu nái răng. Ánh mắt lại mang theo hung tàn nhắm ngay vân mạnh nhảy lên nhào tới cái này tiểu linh cẩu tốc độ nhanh kéo ra khỏi một mảnh tàn ảnh. Cái này hoàn toàn không phải phổ thông linh cẩu ấu nhỏ nên có tốc độ. Hiển nhiên, con này nho nhỏ linh cẩu, thế nhưng cũng đã là cái manh thú cho nên mới sẽ có công kích. Như vậy lực mặc dù đối phương còn nhỏ, được tại manh thú chiến lực tăng cường hạ, nếu lần này công kích là thật, đủ để muốn vân mệnh, mà vân giờ phút này vội vàng trị liệu trên tay người. Căn bản không phát hiện công kích tới đây tiểu linh cẩu may mà lúc này chính bởi vì công kích lâu lắm mà thể lực chống đỡ hết nổi Diêm song song ở bên cạnh người hiểm hộ hạ, tính toán hơi chút nghỉ ngơi 2 phút, ai ngờ vừa quay đầu liền thấy được công kích vân tiểu linh cẩu.